Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1924, chương 1924, hai lần tấn công. Quân bị trong doanh trướng, đại nha mang theo Hà Đại Xuyên, Ngải Hào, Mạnh Tỳ bọn người, ngay tại quan sát chỉnh tề chất đống từng cái khu vực tác chiến vật dụng. Ta có thể nhìn kỹ một chút sao? Hà Đại Xuyên chỉ vào hàng hóa chồng chất nói. Tùy tiện nhìn, đại nha gật đầu. Hà Đại Xuyên bò lên trên hàng hóa chồng chất, đưa tay mở ra mấy cái túi, nhìn xem bên trong giữ ấm áo, cùng bên cạnh chất đống ga bình, châm lửa súng chờ trang bị, lập tức nói ra, những này đều chuẩn bị mang lên sao? Vâng, đại nha phó quan gật đầu, những này đều vô dụng. Hà Đại Xuyên lắc đầu, dùng mộc mạc nhất lời nói ra, tại giày giữ ấm áo, tại bên ngoài đều không được chống lạnh tác dụng. Người không có doanh trướng, người này không đi động, nhiệt độ cơ thể liền lên không đến, hướng đất tiết trong nhất nằm sấp, thân thể là theo bên trong ra bên ngoài lạnh. Bên trong khỏa giày như vậy giữ ấm áo, còn muốn xuyên tầng một cách nhiệt phục, tại tăng thêm áo chống đạn. Cái này quá nặng đi. Đại nha nghe trở lại, người nói tiếp, người muốn động, trên người quân bị liền không thể quá nhiều. Muốn giảm trọng, giữ lại thể lực. Hà Đại Xuyên chỉ vào châm lửa súng nói ra, cái này cũng vô dụng. Cái kia chống lạnh vấn đề giải quyết như thế nào? Phó quan hỏi, Ngải Hào hai tay cắm ở ống tay áo trong nói ra. Bồn đèn, loại kia bồn đèn. Phó quan trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Khu bên ngoài còng tay xe hàng bình xăng cái chủng loại kia kiểu cũ bồn đèn. Ngải Hào nhẹ, giọng giải thích nói. 8 đến 10 người mang tổ 1, phối 2 vại dầu, không đi động thời điểm. Dùng hắn giữ ấm, đã không có minh hỏa, cũng sẽ không lưu lại thiêu đốt vật. Có thể giải quyết chống lạnh vấn đề. Đại nha nhẹ gật đầu. Áp xúc quân dụng lương khô liền không mang. Cái này chơi ứng bổ sung nhiệt lượng quá ít. Hà Đại Xuyên nhìn xem đồ ăn chồng chất nói ra. Chỉ đem thịt bò khô. Tốt nhất có hong khô thịt khô. Mà lại binh sĩ muốn dẫn nhất định uống rượu. Cồn. Cái này chơi ứng thời khắc mấu chốt buồn bực hai cái. Kia là có thể kéo lại mệnh. Có người đông thương. Dùng cồn xoa nhất trà sát. Hiệu quả cũng so dùng thuốc đến nhanh. Hà Đại Xuyên, Ngải Hào bọn người bọn hắn không riêng gì thường xuyên muốn vào rừng. Chạy trốn mặt, mà lại trước kia làm xong việc. Còn muốn tránh né chú quân bộ đội vây quét cùng điều tra. Vì lẽ đó bọn hắn tại lén lén lút lút, giáo giác sự tình lên. Cái kia xác thực người bình thường là so sánh không bằng. Chỉnh rất chuyên nghiệp a, phó quan tán thưởng một câu. Đây không tính là cái gì. Hà Đại Xuyên không tự chủ giả thành. Hưng Sơn thượng hơn 2.000 người. Suốt ngày tại âm 3-40 độ hoàn cảnh mang theo. Cái kia muốn điểm ấy sinh tồn kinh nghiệm đều không có. Không bị người rảo, cũng phải chết rét. Ha ha, là, người tiếp tục xem. Đại nha cười trả lời một câu. Lần hành động này, bắt đầu chính là cửu tử nhất sinh. Vì lẽ đó Ngải Hào cùng Hà Đại Xuyên đều tương đối tận tâm tận lực. Cẩn thận tại nhà kho nhìn một lần, thanh trừ hết không ít vô dụng quân nhu phẩm, lại bổ sung đại lượng tương đối tính thực dụng, trọng lượng tiểu nhân đồ vật. Nơi cửa, đại nha chuẩn bị rời đi trước thời điểm, chú ý tới Mạnh Tỳ vẫn đứng tại ngoài vòng tròn, cũng không lên tiếng. Thế nào tại cái này đứng đâu? Đại nha chủ động hỏi một câu. Vương Lữ trưởng, ta đang muốn nói cho ngươi. Trước ngươi nói kế hoạch kia lộ tuyến, cá nhân ta cảm thấy, có thể có một ít cải biến. Mạnh Tỳ suy tư một chút trở lại. Đại nha biết Mạnh Tỳ là ở trên quân sự có nhất định tố dưỡng. Sở dĩ chủ động hỏi, làm sao cải biến, ngươi chọn cái kia lộ tuyến. Xác thực khoảng cách mục đích điểm tương đối gần, nhưng nửa đường phải đi qua quân địch hậu phương đường tiếp tế. Một chút mất tập trung, liền dễ dàng bại lộ. Mạnh Tỳ nhẹ giọng trở lại, chúng ta không phải 180 người đội ngũ, mà là mấy ngàn người, nửa đường tại ẩn nấp, cũng không chừng cái kia khâu sẽ xuất hiện vấn đề. Ý của ngươi là, đổi con đường, đi Ngưu Đầu Sơn. Mạnh Tỳ dừng lại một cái trở lại. Đại Nha nghe tiếng ánh mắt sáng lên. Ta có thể đi ngài lữ bộ sao? Ta nghĩ tại trên địa đồ cho ngươi chỉ một cái. Mạnh Tỳ nói. Tốt, ngươi đi theo ta lữ bộ đi. Đại Nha giờ phút này thật cảm giác Tần Vũ cho hắn chọn lựa mấy người này đều là tương đối hữu dụng. Cái đỉnh cái đều có chút năng khiếu. Đại Nha bên này tại khẩn cấp chuẩn bị đồng thời. Phổ hệ, cố hệ, xuyên phủ hệ điều khiển trung tâm. Cũng bắt đầu cho hạch tâm sĩ quan truyền đạt. Chuẩn bị toàn diện phản công mệnh lệnh tác chiến. Khu 9, Tùng Giang. Ngay tại chiến sự tiền tuyến căng thẳng thời điểm. Tùng Giang lấy thế chiến thứ 2 khu Trịnh Khai một người cầm đầu quân. Một trận chiến khu lấy Sa Trung Vĩ một người cầm đầu sư. Đã đối mặt xe ngựa pháo. Tiến vào quân sự rằng co kỳ. Thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh. Chu tư lệnh cầm điện thoại. Nhíu mày xông Ngô Cục nói ra. Ta suy nghĩ một chút. Vẫn là phải tranh thủ một cái khu 8 thái độ. Ta cảm thấy tác dụng không lớn. Không có sống động khu 9. Cố Thái An là tuyệt đối sẽ không vào sân. Ngô Cục phi thường võ đoán nói ra. Càng là tình cảnh gian nan. Càng cần chúng ta mình mở ra cục diện. Hắn dù là chính là không vào sân. Bên ngoài cho chúng ta lên tiếng ủng hộ một cái. Cũng là sẽ có mang tính then chốt trợ giúp. Chu tư lệnh hồi. Vậy ngươi liền cùng bọn hắn câu thông một chút đi. Xem bọn hắn ý tứ. Ngô Cục hồi. Ta bên này sẽ phái người đi khu 8. Chu tư lệnh đi đến cửa sổ trở lại. Người bên kia cũng nhìn xem Phùng Gia ý tứ. Tốt nhất tại hòa giải trước đó. Để ngươi người theo Phùng Gia gặp một lần. Ngô Cục suy tư một chút. Ta để Mã lão nhị đi. Tốt, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Chu tư lệnh đứng ở cửa sổ. Châm trước sau một lúc lâu hô. Để Lưu Duy Nhân phái cái tham mưu. Lập tức bay một chuyến khu 8. Vâng, phó quan tại cửa trở về một tiếng. Nửa giờ sau. Sớm đã có chuẩn bị Lưu Duy Nhân, phái mình sư bộ tham mưu, bay thẳng khu 8 Yến Bắc, 12 giờ trưa tả hữu. Phổ hệ bộ tư lệnh bên này ngay tại khai chiến trước sẽ thời điểm. Khu 5 Đông Bắc chiến khu tiến đầu bộ đội, lần nữa theo bên trong so đều địa khu quá cảnh, công kích thái độ phi thường kiên quyết hướng 56 quân triệt phòng địa điểm. Khởi xướng xung kích, viễn trình hỏa lực đơn vị. Phối hợp với khoảng cách gần nhiều cái pháo đoàn. Không khác biệt bao trùm thức đả kích 56 quân khu vực phòng thủ. Phổ hệ bộ tư lệnh bên trong. Phổ Hạt Tử nhíu mày mắng. Chúng ta mẹ nhà hắn bên này vừa có chút động tác. Đối diện liền lại bắt đầu tiến công. Cái này mẹ hắn cũng quá quỷ dị. Có phải là tin tức để lộ. Không riêng phổ hệ bên này bị hai lần mãnh liệt tấn công. Liền Tam Phong Sơn phụ cận khu 5 Đông Bắc chiến khu đến tiếp sau bộ đội. Cũng bắt đầu hướng cố hệ khởi xướng tập đoàn thức công kích. Tây Bắc tiền trạm quân điều khiển trong đại doanh. Cố Ngôn sườn núi tức miệng mắng to. Thảo mẹ nhà hắn. Đại pháo đều nhanh muốn nện vào ta trên đầu. Đối diện hai cái này quân. Là ăn xuân y sao? Lão tử vừa muốn động. Bọn hắn liền bắt đầu tấn công. Cái này cũng là lạ à, chúng ta bên này cường ngạnh hơn phản kích sao? Tiếu Khắc hỏi, đầu tiên chờ chút đã, cho Tần Vũ gọi điện thoại, nhìn xem cửa sông địa khu tình huống kiểu gì. Cố Ngôn khoát tay nói ra, mẹ nhà hắn, đối diện tiến công, chúng ta không thể tùy tiện cứng rắn. Xuyên quân bên kia hẳn là còn không có chuẩn bị kỹ càng. Tùng Giang, Mã lão nhị tiếp vào Ngô Cục điện thoại. Chuẩn bị tiến đến định ngày hẹn Phùng Ngọc Niên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.